Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 244, xôi trào giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mới thời gian bao lâu, liền phát sinh nhiều như vậy đại sự, thật là khiến người ta mắt không kịp nhìn. Trên giang hồ chẳng biết lúc nào đột nhiên truyền lưu ra hung hăng bạo tin tức, khiến sở hữu người giang hồ đều ở kịch liệt thảo luận. Phi Tiên kiếm Thẩm Khang đánh chết Vô Song công tử, Trình Vô Song với Tương Châu, Vô Song công tử bị dồn xuống Tuấn Kiệt bảng, Thẩm Khang vinh đăng đệ một. Như vậy chuyện trọng đại tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vô Song công tử chiếm cứ Tuấn Kiệt bảng đệ hơn một năm, không nghĩ đến cuối cùng càng lấy phương thức như thế kết thúc, thực sự là làm người chịu không nổi thổn thức. Chỉ có điều tân Tuấn Kiệt bảng còn không phát ra ngoài bao lâu, lại cấp tốc bị bắt tới. Ngay lập tức một cái càng kinh bạo tin tức truyền đến. Phi Tiên kiếm Thẩm Khang thành công đột phá tới nguyên thần cảnh, trở thành trên giang hồ trăm năm qua trẻ trung nhất nguyên thần cảnh cao thủ, hầu như để sở hữu giang hồ thế lực đều trố mắt ngoác mồm. Nguyên thần cảnh a, vậy làm sao nói cũng coi như là một phương đại lão. Nắm giữ nguyên thần cảnh môn phái, mặc dù không coi là đứng đầu nhất, cái kia ở đại vận đế quốc bên trong cũng miễn cưỡng có thể gọi nhất lưu. Cái kia cứ như vậy oa ở Phương Châu hai vạn kiếm sơn trang, chẳng phải là một hồi liền thành nhất lưu môn phái, thực sự là chó ngáp phải ruồi. Cũng khó trách Tuấn Kiệt bảng sẽ lập tức hủy bỏ bảng danh sách. Tuấn Kiệt bảng quy củ, nguyên thần cảnh cao thủ không vào Tuấn Kiệt bảng. Một khi bước vào nguyên thần cảnh, Tuấn Kiệt bảng liền không có tư cách thu nhận tên của người ta. Có điều lấy Thẩm Khang kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, e sợ không tốn thời gian dài, bọn họ liền có thể ở Phong Vân bảng nhìn lên đến tên của hắn đi. Vô Song công tử Trình Vô Song bị giết, Phi Tiên kiếm Thẩm Khang vào nguyên thần cảnh, xếp hạng thứ 3 Nguyệt Hạ kiếm tiên Tô Mộc Tuyết tự động trở thành Tuấn Kiệt bảng số 1. Lại nói khóa này Tuấn Kiệt bảng cũng thật là lắm tai nạn, xếp hạng cao những người trên căn bản bị Cố Văn Phàm cái kia hai hàng đồ một lần. Kết quả hiện tại Vô Song công tử lại bị giết, Phi Tiên kiếm Thẩm Khang thoát bảng mà ra, toàn bộ Tuấn Kiệt bảng thực lực mất giá rất nhiều. Bây giờ Tuấn Kiệt bảng 10 vị trí đầu vẫn còn có tiên thiên cao thủ ở, này ở năm rồi cái kia đều là không dám tưởng tượng. Thậm chí có người giang hồ cười gọi, đây là Tuấn Kiệt bảng yếu nhất một lần, cũng là đại gia dễ dàng nhất chen vào 10 vị trí đầu một lần. Ngay ở mọi người đều ở kịch liệt thảo luận chuyện này thời điểm, càng tin tức quan trọng từ trong triều đình truyền đến, quả thực làm người hoài nghi là không phải là mình lỗ tai hỏng rồi, hoặc là tiếp thu tin tức không đúng. Trải qua luôn mãi so sánh, lúc này mới xác định tuyệt vời đến tin tức không sai, có thể đây cũng quá giả đi. Kinh điều tra tam pháp thi ngọc bài danh bộ kinh hồn, nhưng mà là người mạo danh thế thân, đồng thời mạo danh thế thân còn có hắn vài tên kim bài bộ đầu, những người này mật mưu gây rối, đã toàn bộ bị bắt. Chuyện này ở trên giang hồ nhấc lên sóng lớn mênh mông, danh bộ kinh hồn nhưng là tam pháp thi tứ đại danh bộ đứng đầu, nguyên thần cảnh đại cao thủ, lại bị người mạo danh thế thân, quả thực trò đùa hài cả thiên hạ. Bộ môn là nơi nào, tam pháp ti là nơi nào, ra sao tặc có thể có như vậy lá gan. Có thể kết quả những này tặc không chỉ có dám làm, hơn nữa làm rất thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tặc trà trộn vào trong nhà đến, suýt chút nữa không thành chủ nhân một gia đình, toàn bộ môn hầu như bởi vậy bị trở thành trò cười. Đồng thời, triều đình tuyên bố thông cáo gọi tàn diệp tội án toàn bộ không là thật, thuộc về kinh hồn ác ý bịa đặt. Hơn nữa danh bộ tàn diệp cứu giá có công, thêm nữa tam pháp thi tổng bộ đầu trọng thương không chừng trị, danh bộ tàn diệp chính thức thăng làm tam pháp thi tổng bộ đầu, thống lĩnh toàn bộ tam pháp thi bộ môn cao thủ. Cùng lúc đó tuyên bố, còn có đối với vạn kiếm sơn trang ngợi khen khiến. Lúc trước kinh hồn nói xấu Phi Tiên kiếm Thẩm Khang vì là huyết y giáo thiếu chủ việc không là thật, hơn nữa dễ cái tuyệt danh bộ tàn diệp cùng lộ bộ đầu tự thuật ở vạch trần kinh hồn mọi người trong quá trình, Phi Tiên kiếm Thẩm Khang nổi lên hết sức quan trọng tác dụng. Là lấy triều đình phát xuống ngợi khen khiến cùng bạc một vạn lạng, lấy đó ngợi khen. Nắm lệnh này bài thiên hạ các châu trạm dịch có thể tùy ý miễn phí thông hành. Đương nhiên, đối với phần lớn người giang hồ tới nói, có tiền hay không không trọng yếu, then chốt đây là tượng trưng cho thân phận. Hiện ở trên giang hồ tán gẫu trên căn bản đều là đại sự như vậy, có điều trò chuyện dưới các châu người giang hồ nhất thời phát hiện sao rất giống cái nào đều có Thẩm Khang. Từ khi Thẩm Khang vừa xuất hiện giang hồ tới nay, mỗi khi đều sẽ làm ra không ít đại sự. Cảm giác này 1-2 năm hạ xuống, mỗi ngày bên tai nghe được đều là tin tức liên quan tới hắn. Sức lực của một người cơ hồ đem trên giang hồ đầu đề đều cho chiếm lấy, còn có nhường hay không hắn thanh niên Tuấn Kiệt ra mặt. Hơn nữa ngay ở mấy ngày nay, trên giang hồ lần thứ hai nhấc lên sóng lớn mênh mông, toàn bộ giang hồ đều sôi trào. Yên Vũ Lâu diệt với vạn kiếm sơn trang bàn tay, Yên Vũ Lâu sát thủ cơ bản bị tàn sát hết sạch, sở hữu cơ nghiệp ở trong thời gian nhanh nhất hầu như đều bị vạn kiếm sơn trang tiếp nhận. Vạn kiếm sơn trang bao nhiêu cân lượng đại gia còn không biết sao, lúc trước có điều là hoa ở Phương Châu tự Ngô tự Nhạc nhị lưu môn phái mà thôi, hơn nữa trước còn bị huyết y giáo cho chiếm một quãng thời gian. Hiện tại, nên vẫn còn liếm vết thương trạng thái đi. Ở những người đỉnh cấp đại phái trong mắt hiện tại vạn kiếm sơn trang ngoại trừ một cái Thẩm Khang ở ngoài còn lại căn bản không ra hồn. Nhưng dù là như thế một cái không đáng chú ý thế lực nhỏ, dĩ nhiên ở không tới trong vòng nửa tháng quét ngang toàn bộ Yên Vũ Lâu. Phải biết Yên Vũ Lâu ngang qua mấy châu nơi, bên trong vô số cao thủ, nghe nói lâu chủ vẫn là nguyên thần cảnh cao thủ. Bất luận từ phương diện nào xem, đều là thỏa thỏa nhất lưu thế lực. Như vậy thế lực khổng lồ khỏi nói muốn tiêu diệt chính là từ cái này phân bộ hướng về cái kia phân bộ chạy coi như cưỡi lên tốt nhất ngựa không cái 10 ngày nửa tháng cũng đến không được. Toàn bộ Yên Vũ Lâu phân bộ toàn bộ lượn một vòng cũng đến chí ít 2-3 tháng mới được. Cũng không biết Vạn Kiếm Sơn Trang dùng biện pháp gì, Yên Vũ Lâu chính là ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng triệt để luân hãm, nhất thời dẫn được thiên hạ các thế lực lớn liên tiếp liếc mắt. Như vậy địa phương nhỏ đi ra môn phái, dĩ nhiên một lần có thể hoàn thành rồi rắn nuốt voi tráng cử. Thực sự là không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực thảm nhất vẫn là Yên Vũ Lâu những người chính đang thi hành nhiệm vụ bọn sát thủ, lại là ẩn núp lại là ngụy trang, còn thỉnh thoảng cần khúm núm, liếm mặt hướng về mục tiêu bên người tập hợp còn kém không đem mình đều cho bán. Một cái chua xót một cái lệ, lúc này mới cuối cùng đem nhiệm vụ hoàn thành rồi, đang chuẩn bị vô cùng phấn khởi đi lĩnh tiền thưởng thời điểm, đột nhiên một cái sấm sét giữa trời quang tin tức truyền đến, dựa lưng tổ chức không rồi. Nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy mới hoàn thành nhiệm vụ, sẽ chờ cuối cùng lĩnh tiền đây, kết quả tổ chức tiền đều bị Vạn Kiếm Sơn Trang tiện thể chân đóng gói mang đi, nấu chín con vịt liền như thế bay. Hiện tại sao làm, nhiệm vụ làm không? Muốn nói không cam lòng là có thể không cam tâm nữa có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn cùng Vạn Kiếm Sơn Trang đòi tiền, dám đưa tay thử xem, đang lo không tìm được Yên Vũ Lâu còn lại sát thủ đây, các ngươi liền chính mình đưa tới cửa. Đương nhiên, tán với các nơi bọn sát thủ khi biết Yên Vũ Lâu diệt sau, có tương đương một nhóm người đều là một mặt kinh hỉ. Đối với bọn hắn mà nói, bọn họ đã sớm mất hứng lúc này quanh năm suốt tháng liếm máu trên lưỡi dao sinh hoạt, hy vọng sớm ngày trở về bình tĩnh, cũng vẫn vì thế mà nỗ lực. Hiện nay tổ chức không có, bọn họ đại đa số người đều là mừng rỡ như điên, chuẩn bị mai danh ẩn tích sinh hoạt. Nhưng sau đó lại phát hiện nhiều năm kiếp sống sát thủ hạ xuống, ngoại trừ giết người ở ngoài, bọn họ thật giống không còn gì khác. Mà một phần nhiệm vụ còn chưa hoàn thành sát thủ, đợi chờ phát hiện không ai phát giác thân phận của bọn họ, đơn giản liền tiếp tục đẩy dùng làm che giấu thân phận quá tiêu giao cuộc sống gia đình tạm ổn. Không có ai khống chế cuộc sống gia đình tạm ổn, đó là thật ung dung. Mà lúc này Thẩm Khang, nhưng là nhìn hệ thống bảng bên trong điểm hiệp nghĩa mừng rỡ không được. Tiêu tốn hơn nửa tháng thời gian, với các châu nơi bôn ba qua lại, trên căn bản đem sở hữu Yên Vũ Lâu phân bộ nhổ tận gốc mang đến cho hắn đầy đủ hơn 16,000 điểm hiệp nghĩa. Chỉ là có chút đáng tiếc chính là toàn bộ Yên Vũ Lâu bên trong sát thủ, để hắn được điểm hiệp nghĩa sẽ không có quá ngàn. Bận việc nửa tháng, hệ thống nhiệm vụ vẫn là lúc trước hoàn thành rồi 1/10 tiến độ, không tiến thêm tấc nào nữa. Hệ thống đưa ra thời gian 1 năm, nói nhiều không nhiều nói ít không ít. Nếu như không cẩn thận điểm, rất có khả năng vẫn đúng là không có cách nào hoàn thành. Vì lẽ đó bất luận làm sao, hắn cũng phải nắm chặt. Có điều hiện nay hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, vậy thì là tiêu phí. Bóp tiền phồng lên, Thẩm Khang tự nhiên ưỡn ngực ngẩng đầu có niềm tin, điểm hiệp nghĩa kiếm lời đến không chính là vì hoa sao. Hệ thống ta muốn nhận thưởng, đi tới cái 1000 điểm hiệp nghĩa cách chương.